Chiến thần Cuồng Phong, chương 2075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2075. Những lời nói này của Tần Vũ Phong rất hay, chỉ nói trận này sẽ thắng lợi cũng không nói Diệp Thanh Đình chắc chắn sẽ giành chiến thắng, bởi vì tiếp theo còn có 7 trận, còn 6 người trong tổng số bát tướng thiên môn sẽ ở đó chờ đợi để chiến đấu. Nói cho cùng, Diệp Thanh Đình cũng chỉ là một người con gái, tuy rằng có thể dùng trí tuệ bù đắp một phần bất lợi về thể lực, nhưng suy cho cùng, thể lực vẫn phải kém một chút. Ngay cả chiến đấu 10 trận, nếu như nói đối thủ có thực lực cân bằng, Tần Vũ Phong cũng sẽ cảm thấy vất vả. Có thể nói rằng cả thế giới này cũng khó tìm được nhiều đối thủ có thực lực ngang hàng với Tần Vũ Phong như vậy. Cho nên Tần Vũ Phong cũng không thể khẳng định Diệp Thanh Đình có thắng hay không. Tần Vũ Phong chỉ biết nếu đợi đến thời khắc Diệp Thanh Đình xảy ra vấn đề nguy cấp, bản thân bất luận như thế nào, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Nghĩ đến đây, Tần Vũ Phong bình tĩnh thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, người trong thiên môn ai nấy đều kinh hãi không thôi. Ai cũng không ngờ đến, thực lực của Diệp Thanh Đình lại có thể chống lại Chu Du. Bọn họ cũng không nhìn ra những thứ Tần Vũ Phong nhìn ra. Chỉ có thể nhìn ra Diệp Thanh Đình giống như có được sức mạnh vô hạn, vượt xa sức mạnh vốn có của con người. Một cánh tay gầy yếu như vậy, làm sao có thể có được sức mạnh chống lại ngàn vạn cân? Thậm chí, chỉ sợ sẽ mạnh hơn so với Chu Du. Bởi vì hiện tại lưu tinh chùy của Chu Du đã có chút bất ổn. Chỉ một điểm này thôi đã vô cùng khủng khiếp, Diệp Thanh Đình là một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Lúc này, trong lòng mọi người đều nhắc tới cô ta. Diệp Thanh Đình này, sẽ không thắng nữa chứ? Nói như vậy thật sự là quá khủng khiếp rồi. Nếu kết cục của trận này cũng giống như lúc trước Diệp Thanh Đình đối chiến Địch Kiệt. Như vậy Triệu Hào thiếu chủ, sẽ lại bị Chu Du chọc cho giận dữ hay không? Bát tướng thiên môn nghĩ tới đây, sắc mặt mỗi người đều biểu cảm khác nhau. Bát tướng thiên môn bọn họ trên cơ bản có thể nói là một nhóm, đã tổn thất một Địch Kiệt, không muốn tổn thất thêm một Chu Du nữa. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu lần này Chu Du thất bại, Triệu Hào thiếu chủ cũng giết Chu Du. Như vậy cũng nói rõ kế tiếp nếu bọn họ một khi thất bại, nhất định phải chết không thể không nghi ngờ. Trong lòng bát tướng thiên môn, giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện rằng Chu Du sẽ giành chiến thắng và tranh rơi vào kết quả như của Địch Kiệt, ngay cả kết quả tồi tệ nhất và khó coi nhất ít nhất cũng phải khiến cho Diệp Thanh Đình bị trọng thương, hoặc hao tổn khí lực của cô ta. Nói như vậy, khi bọn họ lên sân khấu, cơ hội thắng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng mọi người liên tục bắt đầu cầu nguyện, nhưng giờ phút này, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mắt mọi người. Chịu chết đi, Diệp Thanh Đình nói một tiếng, hung hãng vung tay lên, cướp lưu tình chùy từ trong tay Chu Du. Cái gì, cách chương,